Chỉ có điều ông ta làm sao nhận ra được, vì sao lại muốn làm vậy, Diệp Mặc lại không biết. Diệp Mặc mỉm cười không nói ra quan điểm của mình, hắn chỉ yên lặng. Thế nhưng người phụ nữ ngồi bên cạnh Diệp Mặc quả nhiên toàn thân chấn động, nhưng một lát rồi dần dần bình tĩnh trở lại. Người đàn ông trung niên chỉ thăm dò một câu, tuy rằng ông ta không nhận ra tình huống của người phụ nữ, nhưng ông ta vẫn cảm thấy người phụ nữ có chút không ổn. Nhưng ông ta còn muốn thăm dò Diệp Mặc hơn. Hiện tại ông ta phát hiện, đối với những lời mình nói, Diệp Mặc chỉ cười nhạt không trả lời. Trong lòng ông ta lập tức hiểu ra Diệp Mặc không phải người bình thường. Hà, tôi tên là Tàng Gia Nhiên. Tôi cũng tính đi Hàm Sơn. Không biết nó cậu bạn kinh doanh gì vậy? Hà, nếu thích hợp, tôi cũng muốn làm cùng. Tàng Gia Nhiên nói rất rõ ràng, chính là muốn hỏi Diệp Mặc có cơ hội hợp tác hay không. Nghe Tàng Gia Nhiên nói xong, trong lòng Diệp Mặc hơi chấn động. Tâm tư Tàng Gia Nhiên tinh tế, dò về quan sát ngôn ngữ xem sắc mặt. Hiện tại biết bạn của Diệp Mặc buôn bán ở vùng biên giới, còn dám hỏi có cơ hội hợp tác hay không. Điều này chứng tỏ ông ta cũng là một người to gan. Hắn liên hệ với việc vừa rồi, ông ta cố ý an ủi người phụ nữ. Tuy rằng không biết mục đích của ông ta, nhưng có thể chứng minh ông ta là người không tệ. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc gật đầu nói. Tôi tên là Diệp Mặc, bạn tôi tên là Phương Nam, sắp làm kinh doanh lớn. Nếu anh Tàng muốn hợp tác, đương nhiên không vấn đề, chúng tôi cũng đang cần người. Diệp Mặc vừa nói xong, Tàng Gia Nhiên còn chưa kịp trả lời, mấy nhân viên bảo vệ sắc mặt nghiêm túc lao về phía Diệp Mặc. Người phụ nữ và thanh niên ốm yếu thấy nhân viên bảo vệ tiến tới, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, thậm chí toàn thân bắt đầu run rẩy. Người phụ nữ và thanh niên gầy yếu mới lên tàu nhìn thấy nhân viên cảnh sát đến kiểm tra, sắc mặt tái nhợt thậm chí cả người run lên. Viên Mai Hương, Viên Trùng, hai người thật biết trốn, nhưng hiện giờ các người là có người nghi ngờ các người liên quan đến án cố ý mưu sát ở bên sông thị trấn Phương Hà. Các người bây giờ nhất định phải quay về phối hợp điều tra. Viên cảnh sát cầm đầu hơi béo nhưng giọng điệu nói chuyện rất nghiêm khắc, không cho người khác nghe một chút đường phản bác lại nào. Gặp chuyện, thân hình người phụ nữ kêu run rẩy bình tĩnh lại. Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhìn viên cảnh sát rồi lên tiếng. Các anh không cần động thủ, tôi sẽ đi cùng các anh. Nhưng tôi biết tôi chỉ cần đi vào sẽ không có hy vọng được ra. Cho nên tôi phải nói hết cho mọi người ở đây biết những chuyện tôi đã trải qua. Tôi muốn mọi người biết rõ đời này còn điều gì ẩn giấu. Đem cô ta đi, viên Mai Hương, có lời gì thì đợi luật sư đến rồi nói. Gã cảnh sát béo không đợi người phụ nữ trẻ nói xong đã quát lớn. luật sư của tôi chỉ cần rơi vào tay các anh, đến cặn bã còn không còn, nói gì đến luật sư. Cô gái tên Viên Mai Hương bỗng cười to, nhưng trên mặt vô cùng buồn bã. Lúc này hai viên cảnh sát phía sau, gã cảnh sát béo đã bước lên định bắt hai người. Hai gã cảnh sát trẻ túm lấy Viên Mai Hương, lôi chiếc vòng tay định còng cô. Buông cô ấy ra, để cô ấy nói. Có chuyện gì không thể để cho người khác biết hay sao? Tàng Gia Nhiên đột nhiên đứng lên chỉ vào viên cảnh sát lớn tiếng quát. Gã cảnh sát béo nhíu mày, lạnh lùng nhìn Tàng Gia Nhiên nói. Sao? Anh muốn giúp hung thủ chống chế lại người thi hành công vụ? Tàng Gia Nhiên đập chiếc bàn trà trước mặt. Chống lệnh bắt. Anh đừng có lên mặt. Anh chỉ là tên cảnh sát nhỏ mà thôi. Có tư cách gì nói tôi giúp người chống lệnh bắt? Bố đây gặp nhiều chuyện lớn rồi đấy. Lúc nãy anh bảo người ta là người bị hiểm nghi, giờ lại biến thành hung thủ luôn rồi. Quá là trắng đen, cái gì cũng từ miệng anh nói ra. Thật khâm phục quá. Cô gái này, cô có ăn ức gì cứ nói. Nơi này nhiều người như vậy, để xem ai không cho cô nói. Tàng Giang Nhâm vừa dứt lời, trong xe vang lên tiếng xôn xao. Rõ ràng rất nhiều người cho rằng Tàng Giang Nhâm nói rất đúng, phải để cho Viên Mai Hương có cơ hội nói rõ chuyện này. Anh là cái thá gì? Anh có tư cách gì dạy bảo cảnh sát hả? Có tin tôi bắt anh luôn cùng không? Một nhành chia sẻ đứng sau viên cảnh sát mập không kiên nhẫn nói. Tàng Giang Nghiêm cười ha hả, lấy ra một tờ giấy chứng nhận và vài chiếc huân chương công lao để trên bàn. Tôi là ai á? Tôi là một người lính. Lúc tôi xả thân vì tổ quốc thì cậu ở đâu? Chẳng nhẽ bố đây nói vài lời cũng không được. Gã cảnh sát mập quét mắt nhìn qua, nhìn thấy một tờ giấy căn cước quân nhân, không biết của binh chủng nào. Nhìn giống như căn cước của quân nhân xuất thân quân ngũ, mà lại không giống. Thậm chí bên cạnh còn hai chiếc huân chương hạng 2, có vẻ có chiếc huân chương hạng 3 nữa. Lập được nhiều công lao như vậy, trong lòng người cảnh sát Mập cũng thất kinh. Nhưng gã là người thông minh, không đến gần cầm huân chương lên xem rõ, vì không rõ chuyện gì xảy ra có thể nói không biết. Đã nhìn rõ rồi sẽ không thoái thác được nữa. Viên Mai Hương thấy đám cảnh sát không nói gì, cũng không định còng tay cô lại, biết cơ hội khó đến lập tức là khóc lóc nói. 3 năm trước tôi mới tốt nghiệp đại học tài chính, đi ngang qua bên thị trấn Sông Phương Hà, bị Đậu Sâm bắt đi, sau đó bị ép làm vợ gã. Lúc đó chỉ cần tôi làm không đúng ý gã, hở chút gã sẽ ra tay độc ác với tôi. Nói xong, Viên Mai Hương vén tay áo lên, trên cánh tay, trên mặt đều là vết thương chồng chất, nhìn thấy ghê người. Đúng là ngang ngược. Tàng Giang Nghiêm đập bàn nổi giận đùng đùng. Mọi hành khách trên bàn, trên tàu đều động lòng trắc ẩn với bộ dáng của Viên Mai Hương. Viên Mai Hương lại chớp mắt nói tiếp. Nửa năm sau tôi có cơ hội trốn thoát, tôi đến đồn cảnh sát thị trấn Phương Hạ báo cảnh sát. Chẳng những tôi không được đưa đi, lại bị đánh trong một trận, bị Đậu Sâm mang về. Sau khi gã mang tôi về, lại càng đánh đập tôi tàn ác. Sau đó tôi đành cam chịu, không chạy trốn nữa. Cho đến lúc tôi có một đứa con, lại bị tên Đậu Sâm ham ăn biếng làm đem bán đi mất. Tôi lại muốn chạy trốn, nhưng bị Đậu Sâm canh giữ bắt gắt gao và tra tấn tàn bạo gấp đôi. Nhưng vẫn chưa là gì. Tên xúc sinh đó hết tiền, lại muốn tôi phục vụ bạn bè của gã, thậm chí muốn tôi ra ngoài bán thân thể cung cấp tiền cho gã. Tôi sống chết không chịu nghe. Sau đó em trai Viên Cương mới tìm tới tôi. Em trai tôi đi tìm tôi 3 năm. Cậu ấy tìm được tôi, liền đi báo cảnh sát. Bị tôi kéo cậu ấy lại. Chính vì như vậy, bị tên xúc sinh Đậu Sâm phát hiện, gã dẫn người đem em trai tôi trói lại. Tôi bèn cầu xin gã thả em tôi ra. Cậu thanh niên gầy yếu rụi rụi đôi mắt, đỡ lấy thân hình Viên Mai Hương. Viên Mai Hương lại nức nở. Tên xúc sinh Đậu Sâm đó đáp ứng yêu cầu của tôi, khiến tôi rất vui mừng. Nhưng một người bạn của Đậu Sâm không chịu được hắn lòng dạ lang sói, cho nên bèn cho tôi biết tên xúc sinh đó không ngờ định bán một bên thận của em trai tôi. Đêm hôm đó, thừa dịp Đậu Sâm uống say, tôi lấy trộm chìa khóa của gã thả em trai tôi ra. Nhưng lúc định chạy trốn, vẫn bị gã phát hiện, lúc giằng co, không cẩn thận dùng dao cắt đứt động mạch của gã. Chuyện không liên quan gì đến em trai tôi. Tôi biết tôi chỉ cần đi vào sẽ không thể quay ra được. Nhưng tôi xin mọi người buông tha em trai tôi. Nó vô tội. Súc sinh! Tàng Giang Nghiêm giận dữ. Đúng là không còn vương pháp gì nữa. Tên súc sinh Đậu Sâm này chết cũng đáng. Nếu bố đây đã giết cả nó cả 100 lần rồi, sao lại đi vào không ra được? Mấy thằng cảnh sát các người, các bố đây đổ máu bảo vệ đất nước, các người dẫm đạp thế sao? Mấy gã cảnh sát cau mày, muốn bắt người phụ nữ này đi, nhưng sợ dân chúng phẫn nộ. Trong lúc mấy gã cảnh sát còn chưa biết làm gì, tàu hỏa đã tới chạm tới. Viên Mai Hương buồn bã nói. Bởi vì em trai của Đậu Lâm là đội trưởng của Cục Cảnh sát Thị trấn Phương Hà. Tôi nghe nói người tiền nhiệm là một người tính tình ngay thẳng, nên đã bị Đậu Lâm hại. Vì thế, tôi vào đó chỉ có đường chết. Động thủ với Đậu Sâm là việc riêng của tôi, không liên quan đến em trai tôi. Tôi xin các người thả em trai tôi ra. Tốt lắm, cô đã nói xong rồi. Giờ sẽ có người dẫn 2 người đi. Có oan ức gì thì về đồn cảnh sát rồi nói. Gã cảnh sát Mập thoáng nhìn qua Tàng Giang Nghiêm rồi mới nói với Viên Mai Hương. Tàng Giang Nghiêm nghẹn lại, gã biết mình không thể làm chủ việc em họ chị Viên bị bắt. Nhưng tính tình gã nhất định phải ngăn cản chuyện này. Giết anh trai ta, đồ gian phụ này, lại còn trốn lên đây. 2 gã cảnh sát vội vàng chạy vào. Một gã cảnh sát chạy đằng trước là một gã mắt hình tam giác. Vừa chạy lên đã thấy chị em họ Viên đang đứng, trong mắt lộ vẻ thô bạo. Tất nhiên, trong mắt y, chị em họ Viên đã như người chết. Đậu Lâm! Viên Mang Hương thấy tên đậu âm mắt tam giác rốt cục không kìm nổi, thân hình lại run rẩy. Diệp Mặc vỗ vai Tàng Giang Nghiêm đang định đi ra nói chuyện. Đợi đắt nữa gã Đậu Lâm kia động thủ với tôi. Lúc cùng khai, anh giúp tôi quay lại. Tàng Giang Nghiêm hơi sửng sốt, tuy chưa hiểu rõ ý Diệp Mặc nhưng vẫn gật đầu lấy điện thoại ra. Lão Phát, sao giờ còn chưa bắt người hả? Hàn Đạt, mau giải 2 tên tội phạm giết người này đi. Đậu Lâm lạnh lùng quét mắt nhìn 2 chị em nhà họ Viên lạnh giọng nói. Anh là Đậu Lâm, anh trai của Đậu Sâm. Anh trai anh cưỡng đoạt phụ nữ, làm nhục nhân cách người ta, lại muốn buôn bán bộ phận cơ thể người. Xem ra anh cũng giúp đỡ không ít, đồ cặn bã. Diệp Mặc đi ra, ngăn gã mắt tam giác lại lạnh lùng nói. Hắn chỉ cần vừa thấy Viên Mai Hương nói chuyện, thấy ánh mắt và giọng điệu đã biết cô không nói dối. thậm chí còn tránh dùng từ ngữ cực đoan. Vốn Đậu Lâm nghe Diệp Mặc nói cũng chuẩn bị đuổi Diệp Mặc ra, nhưng nghe hai ký từ cặn bã cuối cùng, gã rốt cục không kìm được cơn tức giận, nhấc chân đạp Diệp Mặc một cái. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, lùi một chân, chân kia đá vào mắt cá chân của Đậu Lâm, lại đưa tay ra búng trên trán cá, mới hỏi tiếp. Anh làm cảnh sát bao năm rồi, đã làm những chuyện xấu gì, còn hại những ai nữa, mau nói ra hết xem nào. Mình làm chuyện xấu lại tự nói ra ư? Mọi người nghĩ Diệp Mặc thật ngốc. Không ngờ ánh mắt Đậu Lâm lại ngây ra, nghe xong Diệp Mặc hỏi lại lẩm bẩm. Đỗ Trọng Hồ đã do tôi giết, bởi vì hắn biết tôi cưỡng hiếp con gái của Đỗ Sa. Những cô gái trong khu giải trí ở bến sông đều do tôi cung cấp, đều là các cô gái vùng khác đến làm thuê. Tôi đã nói rõ với ông chủ đề, tiền lời mỗi người một nửa. Đậu Lâm nói mỗi việc đều rất tàn khốc, toàn bộ người trong khoang xe đều là lòng sợ hãi. Trên đời lại có kẻ vô nhân tính như vậy. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn Tàng Giang Hiêm. Cất đoàn anh vừa quay lại đi. Đúng vậy, không ngờ hai anh em tên này lại khốn kiếp như thế, quả thực không bằng loài súc sinh. Tôi thật muốn giết chết hắn ngay lúc này. Tàng Giang Hiêm nhìn chăm chăm Đậu Lâm đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt hắn thật sự bốc lửa. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, không biết lấy đâu ra khẩu súng lục nhắm ngay trán Đậu Lâm bắn một phát. Hắn không ngờ lại giết Đậu Lâm trước mặt nhiều người như vậy. Im lặng. Toàn bộ mọi người trong xe đều im lặng. Cho dù Đậu Lâm đáng bị tử hình một vạn lần, nhưng cũng không thể giết ngay tại đây được. Hơn nữa trên người này đã có súng. Trong lúc nhất thời toàn bộ xe lặng ngắt như tờ. Anh có súng? Sau một lúc lâu, gã cảnh sát mập mới nhìn chăm chăm Diệp Mặc nói một câu, lại lui ra phía sau mấy bước, rõ ràng lo sợ Diệp Mặc sẽ tấn công gã. Diệp Mặc nhìn Hàn Đan vừa cùng Đậu Lâm tiến lên lạnh giọng. Vốn tôi cũng muốn bắn chết anh, nhưng để anh lại còn tác dụng. Nếu anh không thể cung cấp manh mối có ích, tôi vẫn sẽ quay lại giết anh. Hàn Đan tay tuy cũng có súng, nhưng giờ phát run, không ngờ lại gật đầu theo bản năng. Diệp Mặc lúc này mới quay đầu quay lại nói với tên cảnh sát béo. Đúng vậy, tôi có súng, là tôi giết người. Đem giấy chứng nhận của tôi cho trưởng tàu các anh xem. Nói xong Diệp Mặc lấy ra tờ giấy màu xanh mình ném ra cho tên cảnh sát. Tên cảnh sát mập không phải ngốc, thấy Diệp Mặc dám công khai nổ súng giết người, mặc dù là sau khi lấy giấy chứng nhận, nhưng việc này là không thể tin nổi. Cho dù là những người trong ngành đặc biệt cũng không thể làm như vậy. Nhưng người trẻ tuổi trước mắt này cố tình làm như vậy, điều này có thể nói hắn không phải có lai lịch lớn đến dọa người, mà là có thân phận đặc biệt nào đó. Mấy người cảnh sát và bảo vệ rất nhanh chạy đi, ngay cả Đậu Lâm cũng bị Diệp Mặc bắn chết, cũng bị khiêng đi. Đây cũng là đến nhanh, đi cũng nhanh. Không chỉ Tàng Giang Hiêm biết Diệp Mặc không tầm thường, tất cả người trong xe đều biết hắn không tầm thường. Cả xe lúc này nhất thời yên tĩnh hẳn. Tàng Giang Hiêm cũng không phải là người không có kiến thức. Anh ta thu hồi đồ đạc của mình nói với Diệp Mặc. Người anh em Diệp đúng là ân đền oán trả, có thể quen biết anh. Thật sự Tàng Giang Hiêm tôi rất may mắn. Tôi còn tưởng rằng người anh em Diệp là người buôn bán, thật đúng là có mắt không tròng. Rất hiển nhiên, Tàng Giang Hiêm cũng không phải người ngu dốt như người bình thường. Anh ta biết có cực ít người có giấy phép giết người. Không thể nghi ngờ gì, Diệp Mặc chính là một trong số những người cực ít này. Nhưng anh ta cũng biết, cho dù là người có giấy phép giết người, cũng không thể công khai giết người. Cho nên anh ta mới nói Diệp Mặc là người ân đền oán trả. Mà người có giấy phép giết người đều là tinh anh trong tinh anh của quốc gia, càng không có khả năng là một người làm ăn buôn bán. Lúc này anh ta mới nghĩ đến Diệp Mặc lúc đầu lừa anh ta. Diệp Mặc chắp tay nói, "Ha, anh Tàng quá khen. Thật ra tôi thích những người căm cái thù ác như anh Tằng. Nhưng việc tôi muốn đến biên giới buôn bán cũng không phải gạt anh. Tôi thực sự làm kinh doanh. Súng của tôi được dùng hợp pháp, nhưng cũng là quan hệ hợp tác mà thôi." Diệp Mặc nói một câu đơn giản, nhưng trong lòng Tàng Giang Nghiêm lại sửng sốt. Quan hệ hợp tác? Có ai lại có năng lực hợp tác với quốc gia? Nếu như Diệp Mặc nói thật, vậy bản lĩnh của hắn tuyệt đối là khủng khiếp. Chị em họ Viên vẫn còn chưa kịp phản ứng, còn đang khiếp sợ. Không tin được, người kiêu ngạo như Đậu Lâm lại bị người trẻ tuổi trước mặt này dễ dàng giết. Thậm chí, người trẻ tuổi kia còn đang trò chuyện vui vẻ trên xe. Lúc này một gã đàn ông còn béo hơn đã cầm giấy tờ Diệp Mặc vội vã chạy tới. Đi theo sau là mấy gã cảnh sát mập. Gã béo hơn đi đến trước mặt Diệp Mặc chào một cái, lúc này hai tay đưa tờ giấy cho Diệp Mặc. À, tôi là trưởng đoàn tàu này, Vạn Hữu Điền, huấn luyện viên Diệp. Đây là giấy tờ của ngài. Diệp Mặc cầm giấy tờ hỏi Tàng Giang Nghiêm lấy thẻ nhớ đưa cho cảnh sát béo nói. Đây là chứng cứ rõ ràng Đậu Lâm phạm tội, mang anh ta đến đồn cảnh sát Yến Kinh. Nói là tôi gửi. Còn chuyện ở bên sông, lần sau tôi đến Yến Kinh sẽ hỏi tiếp. À vâng, thưa huấn luyện viên Diệp. Người trưởng tàu béo cúi đầu chào rất đúng quy cách. À tốt rồi, ở đây không có việc gì nữa rồi. Tôi sẽ đưa chị em họ Viên đi. Lời khai của họ lúc nãy đã có 3 cảnh sát nghe thấy. Diệp Mặc gật đầu thản nhiên nói. Nhìn cả trưởng tàu mang theo vài nhân viên bảo vệ rời đi, Diệp Mặc thở dài, trong lòng lại càng thêm khát vọng quyền lực. Đây là quyền lực ưu đãi, nếu như không có giấy chứng nhận, cho dù hắn có nhiều bản lĩnh hơn nữa cũng chỉ có thể giết người xong rời khỏi, chứ không thể vẫn ngồi lại đây yên ổn được. Còn không theo quy tắc gì, tuy biết rằng mình mang chị em họ Viên đi là phạm quy tắc nghiêm trọng, nhưng cũng không ai nói gì. Viên Mai Hương lúc này mới phản ứng lại, sự tình lúc nãy đúng là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cô lại không hề bị đụng tới một tọng tóc. Cô bị kích động, vội vàng quỳ xuống cảm tạ Diệp Mặc. Diệp Mặc khoác tay. Một chút việc nhỏ thôi, không đáng nhắc đến. Tôi nghe nói cô tốt nghiệp tài chính chuyên nghiệp. Vâng, tôi vốn tốt nghiệp đại học tài chính xong thì chuẩn bị đến bến sông công tác mới gặp tên xúc sinh kia. Viên Mai Hương nói xong trong mắt vẫn lộ vẻ kinh hoàng như cũ. Diệp Mặc gật đầu. Tôi muốn đi làm kinh doanh một chút, nếu cô không có chỗ tốt đi, giúp tôi làm chút việc về tài vụ. Tất nhiên, nếu cô có nơi tốt hơn để đi, hoặc là phải về nhà cũng được. Tôi chắc chắn những người đó không dám tìm đến cô nữa đâu. Tôi tình nguyện đi cùng anh làm. Chỉ là có việc em trai tôi phải đi học. Nó vì đi tìm tôi mà bỏ lỡ 3 năm. Viên Mai Hương giọng điệu rất đơn giản, rõ ràng rất cảm ơn Diệp Mặc. Được, vậy sau này cô hãy đi theo anh Tàng đi. Đợi tôi gặp được Phương Nam xong, sau đó sẽ tính việc làm ăn của chúng ta. Còn em gái cô cứ ở lại Quế Lâm đi học cũng được. Diệp Mặc đi một chuyến tàu lại giúp được vài người, trong lòng cảm thấy rất vui. Tuy hắn không biết Viên Mai Hương bản lĩnh thế nào, nhưng hắn lại rất thích tính cách của Tàng Giang Nghiêm. Trong một gian phòng tối om ở Quế Lâm, Phương Nam vẫn nằm như cũ trên giường. Nhưng hiện tại bên cạnh gã chỉ còn 3 gã đàn em. Ngoại trừ 2 người trung thành với y là Thạch Đầu và Tiểu Thiết, còn lại 1 người là Tiểu Hòa. Lúc trước chính Tiểu Hòa gặp Diệp Mặc ở Yến Kinh. Diệp Mặc nói cho gã biết sẽ đến Lưu Xà một chuyến. Anh Nam, đã mấy tháng, anh Diệp còn chưa đến. Chúng ta có nên đổi chỗ khác hay không? Tiểu Thiết hơi chần chừ. Thạch Đầu và Tiểu Hòa cũng ở đây. Trong phòng chỉ có Tiểu Thiết ở lại chăm sóc Phương Nam. Phương Nam hiểu lời của Tiểu Thiết nói, bởi vì Quế Lâm Phương Nam không dám lộ mặt. Thậm chí đi viện cũng không dám, hơn nữa chẳng có tiền đến bệnh viện. Lời Tiểu Thiết hiển nhiên có ý nói Diệp Mặc sẽ không đến, muốn Phương Nam khỏi phải ở đây chờ. Phương Nam lại lắc đầu. Tiểu Hòa mỗi ngày đều đến sân bay dò xét, nhất định sẽ đợi được anh Diệp đến. Anh ấy không phải người bình thường, đã nói sẽ đến giúp ta một lần chắc chắn sẽ đến. Hiện giờ chưa đến chắc là còn bị bận bịu nhiều việc. Anh Nam. Tiểu Thiết còn định nói gì nữa lại bị Phương Nam ngăn cản lại. Phương Nam khoát tay. Tiểu Thiết, anh hiểu ý chú, nhưng anh vẫn tin anh Diệp. Chỉ có anh Diệp mới chữa được chân của anh. Hơn nữa chỉ có đi theo anh Diệp mới có tiền đồ. Mấy lời thừa thãi không cần phải nói nữa. Phương Nam này gặp qua nhiều người. Chỉ có anh Diệp mới đáng để đi theo. Anh ta thực sự là anh hùng. Tốt lắm, Phương Nam. Anh đã coi trọng Diệp Mặc tôi như vậy. Tôi sẽ giúp anh. Tiếng Diệp Mặc vang lên ở cửa. Anh Diệp! Phương Nam cố gắng ngồi dậy. Tiểu Thiết vội vàng đỡ Phương Nam. Gã thanh niên trẻ tuổi phía sau lưng Diệp Mặc vui vẻ chen vào nói. Ê anh Nam, cuối cùng đợi được anh Diệp. Em bảo anh Diệp về đây. Cảm ơn cậu, Tiểu Hòa. Trong mắt Phương Nam có sự vui mừng như Tiểu Hòa. Không thể ngăn cản được. Chị em họ Viên và Tàng Gia Viên không ngờ bạn của Diệp Mặc lại ở trong hoàn cảnh cực gian khổ như thế này. Hơn nữa trong phòng lại có mùi hôi thối bay ra. Điều này khác hẳn với lúc đầu bọn họ nghĩ Phương Nam chỉ gặp chút khó khăn về làm ăn. Nhưng cả hai đều không ai hỏi gì. Bọn họ quen Diệp Mặc một thời gian rất ngắn, nhưng cũng biết Diệp Mặc sẽ không lừa bọn họ. Anh Diệp, anh đến rồi. Thạch Đầu vác một bao lớn, toát mồ hôi đi đến. Thấy Diệp Mặc trong lòng cũng là niềm vui bất ngờ vô cùng. Bọn họ trốn ở đây đã nửa năm, chính là để chờ Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu lấy ra một tấm thẻ đưa cho Tàng Giang Nghiêm. Trong này có chút tiền, anh rút ra thuê một căn phòng tốt chút để ở. Chúng ta đi chỗ khác rồi nói tiếp. Tàng Giang Nghiêm không ngờ tấm thẻ Diệp Mặc đưa anh ta lại có đến mấy triệu tệ. Lúc này anh ta nhìn thấy số dư trong xẻ đúng là hoảng sợ. Nói thật anh ta chưa từng nghĩ có thể cầm trên tay nhiều tiền như vậy. Anh ta cũng chưa từng nghĩ qua, Diệp Mặc không ngờ lại tin tưởng anh ta. Tùy tiền giao cho anh mấy triệu cũng không sợ anh ta nảy lòng tham gì. Diệp Mặc quả nhiên là người đáng kết giao. Tàng Giang Nghiêm trong lòng thầm quyết định, nhất định phải làm bạn tốt với Diệp Mặc. Có tiền làm việc rất nhanh, thay đổi chỗ ở mới xong, Diệp Mặc lập tức giúp Phương Nam điều trị vết thương. Tuy rằng Phương Nam bị thương rất nặng, thậm chí là ở trong một thời gian dài, nhưng trong tay Diệp Mặc cũng chỉ là việc trong một tuần. Một tuần lễ sau, Phương Nam đã có thể đi bộ được. Diệp Mặc lại một mình tìm Tàng Giang Hiêm. Với hắn mà nói, Tàng Giang Hiêm so với Phương Nam và Du Nhị Hổ có ưu thế hơn nhiều. Tính khí giang hồ của Phương Nam vẫn chưa sửa được, tuy có thể độc bá một phương ở vùng biên giới, nhưng tương lai làm đại sự chân chính thì không bằng Tàng Giang Nghiêm, mà Nhị Hổ càng kém hơn Phương Nam. Anh Tàng. Diệp Mặc vừa mới nói một câu, Tàng Giang Nghiêm liền khoát tay. Người anh em Diệp, giờ tôi quyết không phục anh. Anh là người có bản lĩnh lớn nhất mà tôi từng thấy. Phương Nam trọng thương như vậy, chỉ một tuần anh đã có thể giúp anh ta đi lại được. Nói thật, nếu là tôi nghe nói, chắc chắn sẽ không tin. Về sau này nếu như anh xem trọng tôi, cứ gọi tôi là Giang Nghiêm. Được, tôi cũng không khách sáo. Phương Nam anh cũng thấy rồi. Anh ấy chính là một lãnh đạo một bang ở Lưu Xà. Nhưng giờ tôi định để anh ấy ở biên giới giúp tôi làm ít việc kinh doanh chân chính. Tất nhiên cũng cần sự hỗ trợ của anh. Diệp Mặc thấy Tàng Giang Nghiêm rõ ràng quyết đoán, cũng không hề giấu giếm. Tàng Giang Nghiêm lập tức đứng lên nói. Cứ như vậy đi, nếu như tôi có thể đi cùng anh, chính là muốn cùng anh làm việc. Bây giờ tôi đã xuất ngũ, việc tốn sức vẫn có thể làm được một ít. Diệp Mặc lắc đầu. Hiện tại vì một chút lý do, cần rất nhiều tiền, cho nên tôi muốn làm một thương vụ cực kỳ to lớn. Còn có một tập đoàn thế lực to lớn tuyệt đối, hiện giờ chỉ là bước khởi đầu thôi. Tuy rằng thân thủ của anh không tệ, nhưng so với những người lợi hại thực sự thì còn kém xa. Tôi có một quyển công pháp cổ võ, anh xem qua, nếu hứng thú, có thể học một ít, cũng có thể cùng mấy người Phương Nam cho bọn họ học một chút. Diệp Mặc lấy ra một quyển sách cổ võ lúc trước sau khi giết trận thành pháp lấy được trên người của gã. Mặc dù với Diệp Mặc không có lợi gì, nhưng với Tàng Giang Nghiêm và Phương Nam lại hữu dụng. Ồ, không ngờ là bí kíp cổ võ trong truyền thuyết. Tàng Giang Nghiêm hiển nhiên không phải người tầm thường như Phương Nam. Diệp Mặc vừa lấy ra, anh ta lập tức hiểu được thứ này có bao nhiêu lợi ích với anh ta. Lại một tuần lễ sau khi thương tổn trên chân Phương Nam về cơ bản đã phục hồi, thậm chí đã có thể cùng Tàng Giang Nghiêm cùng nhau luyện mấy chiêu rồi. Sắc mặt của Viên Mai Hương cũng hồng hào lên, Diệp Mặc chuẩn bị đưa Tàng Giang Nghiêm và Phương Nam đi Lưu Xà một chuyến. Để lại Tiểu Hòa và chị em họ Viên ở Quý Lâm, Diệp Mặc cùng Phương Nam, Tàng Giang Nghiêm và mấy người về lại Lưu Xà. Còn chuyện Phương Nam vì sao bị đuổi khỏi Lưu Xà, Diệp Mặc cũng biết đại khái một ít. Lúc trước Tiểu Hòa đã nói với hắn, muốn nói nguyên nhân chính vẫn có quan hệ với Diệp Mặc hắn. Vì lúc trước Ninh Kinh Tuyết tìm hắn, kết quả vì bảo vệ Ninh Kinh Tuyết đắc tội với Sử Vị. Hơn nữa sau đó, chị Uyển Thanh lại đi Lưu Xà dạy dỗ Sử Vị. Hai lần giao huấn này lại là quả đắng cho Phương Nam. Bang Lưỡng Tê lại có lai lịch gì? Sử Vị người này là người như thế nào? Có thể giúp cho Bang Lưỡng Tê ngẩng đầu. Diệp Mặc nghĩ đến đây hỏi, tuy rằng hắn không trong bang hội gì, nhưng cũng biết một ít bang phái lớn hẳn cũng có nghe qua. Sao bây giờ chưa nghe nói của Bang Lưỡng Tê? Phương Nam có chút sợ hãi nói, Bang Lưỡng Tê kỳ thực là một chi nhánh của Nam Thành, thực lực hùng hậu, không ai dám đụng vào. Nếu đắc tội với Bang Lưỡng Tê chỉ có đường chết. Chúng ta chỉ cần đi Lưu Xà, không cần tìm tận gốc Bang Lưỡng Tê, chỉ cần đuổi Sử Vị là được. Sử Vị có người chị là tình nhân của một phó bang trong Bang Lưỡng Tê, cho nên hắn có thể điều động được lực lượng trong bang. Tôi nghe nói hiện giờ Bang Lưỡng Tê cũng rời khỏi Nam Thanh, không biết là thật hay giả. Phương Nam vừa dứt lời, Tàng Giang Nghiêm liền nhíu mày. Diệp Mặc trong lòng thầm than, Phương Nam quả nhiên không có đầu óc. Chẳng nhẽ hôm nay đi báo thù mà lập tức rời đi Lưu Xà sao? Nếu không rời đi, lại lần nữa đắc tội với Sử Vị. Cái tên anh rể của gã chẳng lẽ sẽ bỏ qua cho Phương Nam sao? Diệp Mặc lại không nói thêm gì, chỉ có Phương Nam lập tức tỉnh ngộ lại,